Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2271, canh gác. 8 pho tượng thần, phảng phất là thông linh đồng dạng, rõ ràng bọn hắn đều là tử vật, tuy nhiên lại cho người ta một loại sinh động như thật cảm giác. Ánh mắt của bọn hắn xem xét tới, tựa như là toàn bộ thế giới nhìn qua đồng dạng. Ninh Thiên Bình tâm thần đại chấn, oa, một ngụm máu tươi phun tới. Mà đúng lúc này, một đạo ôn hòa khí tức từ phía sau xâm nhập mà đến, đem hắn bao phủ đi vào. Ninh Thiên Bình kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn bình thản ung dung, phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Người lĩnh ngộ ngươi, mặt khác không cần phải để ý đến, bọn hắn mạnh hơn cũng không đả thương được ngươi, Diệp Viễn thản nhiên nói. Ninh Thiên Bình khẽ gật đầu, buông lỏng tâm thần, bắt đầu ngộ đạo. Thế nhưng là, đạo không phải tốt như vậy ngộ. Ninh Thiên Bình thực lực tại trong cùng thế hệ đã sớm siêu quần, thế nhưng là hắn cũng không có đi ra đạo của chính mình. Đắc đạo giả mới có thể đạt tới đỉnh phong, nhưng mà muốn đi ra một bước này muôn vàn khó khăn. Ninh Thiên Bình thiên phú không tồi, nhưng hắn chỉ là xuất thân Thiên Ưng Hoàng Thành. Nếu như là bình thường quỹ tích, hắn nhiều nhất cũng bất quá là thiên thần cảnh mà thôi. Hiện tại đột phá đến thiên tôn, cùng nói là Mạc Lệ Phi dốc lòng dạy bảo nguyên nhân, chẳng nói là Diệp Viễn đan dược nguyên nhân, là Diệp Viễn đan dược để hắn tẩy cân phạt tủy, không ngừng siêu việt cực hạn của mình. Nhưng là muốn đi ra đạo của chính mình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nói chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Dù là Diệp Viễn lĩnh ngộ đạo của chính mình, hắn cũng vô pháp nói cho người bên cạnh để bọn hắn cũng ngộ đạo. Nhưng là 8 pho tượng thần này có được cùng Tiểu Thông Thiên Sơn đồng dạng khí tức, nhưng lại không bằng Tiểu Thông Thiên Sơn như vậy sâu không lường được. Đối với Ninh Thiên Bình tới nói, đây là tốt nhất ngộ đạo chi địa. Đương nhiên, bằng chính hắn thực lực, căn bản không có khả năng ngộ đạo. Đây là thần tộc 8 đại thủy tổ, là thần tộc lượng thân định chế đạo. Thân thể của nhân loại căn bản là không thể thừa nhận. Nhưng là Diệp Viễn lại có thể bằng vào Tiểu Thông Thiên Sơn lực lượng, giúp Ninh Thiên Bình trung hòa một bộ phận đạo lực lượng, để hắn tại bình hòa trong hoàn cảnh ngộ đạo. Đạo ở chỗ tâm, đi theo trái tim của chính mình đi. Người cả đời gặp phải ngăn trở quá ít, lần kinh lịch này sinh tử chính là đại triệt đại ngộ thời điểm. Buông ra nội tâm, tiếp nhận nội tâm của mình, tìm tới thuộc về mình đại đạo. Diệp Viễn mà nói tại Ninh Thiên Bình trong tai quanh quẩn. Ninh Thiên Bình toàn thân chấn động, ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Dần dần, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều trầm tĩnh lại, lẳng lặng tiếp nhận đạo tẩy lễ. Nguyên bản, đây là hung hiểm nhất một bước. Đạo lực lượng cường đại cỡ nào, há lại người bình thường có thể tiếp nhận. Một khi đạo tâm sụp đổ, tất cả tu hành sẽ trôi theo nước chảy. Nhưng là Diệp Viễn giúp hắn ngăn cản tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, hắn có thể phi thường thoải mái mà cảm ngộ đạo của chính mình. Bên cạnh, Như Phong tâm thần chấn động mãnh liệt. Tiểu tử này, vậy mà không sợ trong đại đạo thần tộc lạc ấn. Hắn là thế nào làm được? Còn có, hắn đạo, đã đi ra xa như vậy sao? Chỉ sợ bình thường thiên đế đạo cũng không có hắn đi được xa à. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Nhân tộc, làm sao lại xuất hiện yêu nghiệt dạng này? Như Phong trong ánh mắt lóe lên một vòng sát ý. Giờ này khắc này, hắn có loại xử lý Diệp Viễn xúc động. Diệp Viễn mang cho hắn uy hiếp cảm giác quá cường liệt. Giống Diệp Viễn người như vậy, sinh ở đối thủ trận doanh, thực sự quá làm cho người ta có cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn hay là đè xuống trong lòng sát ý. Giết một cái Diệp Viễn, lại muốn ẩn mạch mấy ngàn vạn tộc nhân chôn cùng. Vụ mua bán này quá không có lời. Thần tộc sắp xuất thế, đại tranh thế gian sắp đến. Đây đều là thần tộc trung kiên chiến lực a. Lúc này, Ninh Thiên Bình đi đến tòa thứ nhất tượng thần trước mặt, ngồi xếp bằng. Diệp Viễn hiểu ý cười một tiếng, âm thầm gật đầu. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Chuyện lần này ngược lại thành toàn Ninh Thiên Bình, để hắn đại triệt đại ngộ. Mạc Lệ Phi chết, để Ninh Thiên Bình tao ngộ trước nay chưa có đả kích, nhưng cũng tác thành cho hắn. Ninh Thiên Bình đã tiến nhập trạng thái, rất nhanh liền có thể đi ra ngộ đạo bước đầu tiên. Vạn sự khởi đầu nan, đạo lĩnh ngộ, nhập đạo bước đầu tiên khó khăn nhất. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước ra một bước này. Mạc Lệ Phi, ngươi có thể nghỉ ngơi. Diệp Viễn trong lòng nói ra, thời khắc sinh tử mới có thể đại triệt đại ngộ. Bất quá, Diệp Viễn không biết là Ninh Thiên Bình có thể đi ra một bước này, không chỉ là bởi vì lần này sinh tử khảo nghiệm, càng là bởi vì hắn tự thân dạy dỗ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng ở bên người Diệp Viễn, lấy người đứng xem góc độ, chứng kiến Diệp Viễn như kỳ tích quật khởi. Thế nhân đều biết Diệp Viễn là nam giới thứ nhất đan đạo đại sư, tế ti thần điện á thánh, nhưng không có người biết hắn vì thế bỏ ra bao nhiêu. Diệp Viễn trải qua khó khăn, thường nhân khó có thể tưởng tượng, thế nhưng là Diệp Viễn xưa nay sẽ không e ngại, xưa nay sẽ không lùi bước. Đạo tâm của hắn có bao nhiêu kiên định, Ninh Thiên Bình là kinh nghiệm bản thân người. Mặc dù Mạc Lệ Phi là sư tôn của hắn, thế nhưng là đối với Ninh Thiên Bình ảnh hưởng lớn nhất lại là Diệp Viễn. Ninh Thiên Bình đem Diệp Viễn coi là suốt đời nhất cầu mục tiêu, bất chi bất giác đều đang bắt chước Diệp Viễn. Diệp Viễn ngôn hành cử chỉ cũng đều không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn. Nếu không, lấy Ninh Thiên Bình tính tình, căn bản không có cách nào nhanh như vậy từ Mạc Lệ Phi trong cái chết đả kích khôi phục lại, thậm chí sẽ không gượng dậy nổi. Kỳ thật nhiều năm như vậy, trong bất chi bất giác, Ninh Thiên Bình nội tâm đã trở nên thập phần cường đại. Không thể không thừa nhận, Diệp Viễn chính là có loại ma lực này. Người ở bên cạnh hắn cuối cùng sẽ bị hắn cảm nhiễm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ninh Quy Trần ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, mà một bên Diệp Viễn thì là không ngừng mà thu lại khí tức của mình, để càng nhiều đại đạo khí tức rơi trên người Ninh Thiên Bình. Ninh Thiên Bình khí thế trên người càng ngày càng mạnh, hắn có thể ngăn cản đại đạo chi lực cũng liền càng ngày càng nhiều. Bất quá, Diệp Viễn cũng không có đi ngộ đạo, đây không phải hắn đạo. Những tượng thần này chỉ là tám cái thủy tổ khắc xuống đạo mà thôi. Nếu như là chân chính thiên đạo hóa thân, hắn ngược lại là có thể lĩnh ngộ một chút. Diệp Viễn cảm thấy đây mới thực sự là đạo. Về phần những tượng thần này, hắn còn không để vào mắt. 3 năm đằng sau, hắn bỗng nhiên đứng lên, làm ra một chút tư thế 10 phần cổ quái. Những này tư thế chính là những tượng thần này tư thế. Ninh Thiên Bình học rất gian nan, vừa mới bắt đầu căn bản là không có cách làm được, thậm chí một làm liền thổ huyết. Nhưng là hắn không có nhụt chí, một lần lại một lần nếm thử. 10 năm đằng sau, hắn rốt cục có thể làm ra cái thứ nhất tư thế. Lại qua 5 năm, hắn làm ra cái thứ hai tư thế. 30 năm sau, hắn rốt cục đem 8 cái tư thế toàn bộ làm đi ra. Mà Diệp Viễn ngay tại Ninh Thiên Bình bên cạnh, trông hắn 33 năm. Đột nhiên, toàn bộ thánh địa khí tức trở nên không giống với lúc trước. Đáng sợ lực lượng pháp tắc bỗng nhiên giáng lâm, pháp tắc chi hải. Diệp Viễn ánh mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Ninh Thiên Bình tiến bộ vượt xa khỏi ngoài dự liệu của hắn. Hắn thật đại triệt đại ngộ. ngộ ra đạo của chính mình. Pháp tắc chi hải giáng lâm, toàn bộ thánh địa đều trở nên oanh động lên. Những người ngộ đạo kia nhao nhao bị một màn này kinh động, từ bỏ lĩnh ngộ, từng cái khiếp sợ không thôi nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.